thù lao vô cùng phong phú. Cậu ra có hứng thú hay không? Nếu như cậu tạp chủng nguyện ý ra tay đối phó với Atula, vậy mình há chẳng phải là thoải mái lăn lộn rồi sao? Đến lúc đó, võ đạo liên minh công hội chi ra gấp 3 lần tiền, chính mình cho cậu tạp chủng một nửa, còn dư lại một nửa. Không có hứng thú. Cậu tạp chủng thờ ơ nói. Có rất nhiều tiền. Diệp Oản Oản lập tức mở miệng. Bao nhiêu tiền? Cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Có chừng số này. Diệp Oản Oản lập tức đưa mấy ngón tay ra. Tôi đối với thế lực bên ngoài không có mấy hứng thú, cũng sẽ không nhúng tay vào. Nếu không, cô cho là không sợ Minh có thể lưu lại đến ngày hôm nay sao? Cậu tập trung hướng về phía Diệp Oản Oản mà nói. Diệp Oản Oản, thì ra cái gã cậu tập trung này không phải là hạ thủ lưu tình đối với không sợ Minh chủ, mà là người ta hoàn toàn không có hứng thú ra tay đó nha. Diệp cô nương, cô hẳn không chỉ là người bán cửa đi. Bỗng nhiên, con người thâm thúy của cậu tạp chủng nhìn về phía của Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản bỗng nhiên có chút chột dạ. Chẳng lẽ mình bị lộ rồi sao? Cô trừ nghề bán cửa ra, hẳn còn nằm cò trung gian. Mỗi khi các thế lực tuyên bố nhiệm vụ lớn, cô chuyên giới thiệu người để nhận nhiệm vụ, sau đó ăn tiền hoa hồng. Tôi nói có đúng không? Cậu tạp chủng tiếp tục nói. Diệp Oản Oản, cò trung gian? Nàng nhìn giống cò trung gian ở chỗ nào đây? Đúng vậy, cậu ra quả nhiên lợi hại, ngay cả cái này cũng đều bị anh nhìn ra được rồi. Lăn lộn kiếm miếng cơm ăn cũng không có cách nào cả. Diệp Oản Oản liền vội cười nói. Ngày mai giúp tôi thay cánh cửa đi, nhiệm vụ kia tôi không nhận đâu. Cậu tập trung mở miệng. Diệp Oản Oản, được rồi, anh là lão đại, anh nói cái gì cũng đúng. Rời khỏi nhà cậu tập trung đã là trạng vạng tối. Sau khi trở lại Liên Minh, bắt đầu tiến hành kế hoạch cải tạo lầu 7, mà một đám trưởng lão ở lầu 7 cũng không nói gì nhiều, rời đến những tầng lầu khác nhau. Bên trong phòng làm việc, Đại Bạch và Beirut đang khò khò ngủ say. Một cái móng vuốt của Beirut tùy tiện đặt ở trên bụng của Đại Bạch. Phong tỷ, địa điểm đã được chuẩn bị xong. Giờ phút này, bắt đầu đi vào phòng làm việc, mở miệng cười nói. Chờ một chút, cậu có biết sửa cửa không? Sửa cửa? Bắt đầu sững sờ, chợt cười lạnh nói. Không có cái gì này đại không biết. Phong tỷ, cửa phòng làm việc của tỷ chính là do đại lắp đấy. Rất tốt. Diệp Oản Oản hết sức vui mừng, gật đầu một cái. Nồi bình ngàn năm, ngày dùng một giờ. Cái tên bắt đầu này, rốt cục cũng có chỗ dùng được. Lúc này, Diệp Oản Oản đem địa chỉ của cậu tập trung ném cho bắt đầu nói. Ngày mai, mặc bộ đồng phục công nhân cho tôi, sau đó đi đến địa chỉ tôi đưa cho cậu, lắp một cánh cửa chống trộm. Hả? Để cho đệ đi làm công nhân lắp cửa sao? Bắt đầu tựa hồ khó mà tiếp nhận nổi. Hắn làm sao biết việc lắp cửa? Vừa rồi chỉ tùy tiện gáy một chút mà thôi. Đừng nói nhảm, đi chuẩn bị ngay lập tức đi. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu. Được rồi. Bất đắc dĩ, bắt đầu chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hiện nay, gái như dế cũng đều có thể gặp nguy hiểm sao? Phong tỷ, thất tinh bọn họ đều đang chờ, chúng ta đi thôi. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản thúc giục. Đối với địa điểm ở trong miệng bắt đầu, Diệp Oản Oản căn bản là không muốn đi. Nhưng mà, tên tóc húi cua ca ngày trước đã thích đi, chính mình cũng khó mà cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản lại cũng chỉ có thể đứng dậy, đi theo bắt đầu rời khỏi không sợ mình. Trừ bắt đầu ra, thất tinh và thu thủy, mấy người cũng đi theo. Ước chừng nửa giờ sau, bắt đầu lái xe đến một địa phương phồn hoa. Còn chưa tiến vào,

Diệu Oản Oản nói. Vậy sau này trước người khác tôi gọi cô là Phong Tỷ. Lưu Ảnh nói. Một lát sau, Diệu Oản Oản cúp điện thoại. Xem ra ban đầu chính mình đem đám ngựa Lưu Ảnh và Khương Lão lưu lại là một chuyện quyết định chính xác. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, rốt cục có được tin tức Tư Dạ Hàn. Hy vọng Lưu Ảnh bọn họ có thể tìm ra được một chút ít dấu vết gì đó. Sau khi đem tâm trạng thu liễm, Diệu Oản Oản xoay người đi vào bên trong căn phòng. Ồ, cô em này thật là đẹp nha. Mới vừa rồi, làm sao lại không thấy? Còn chưa đi được vào bên trong phòng của mình, một gã đàn ông đã đem Diệu Oản Oản cản trở một bên. À, đẹp ở chỗ nào? Bất quá, chỉ là một con điếm mà thôi. Một con ả áo đỏ trong đám liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Đám này lại đem chính mình xem như em gái của hộp đêm rồi hả? Em gái? Em tên là gì? Do ai quản lý vậy? Đôi mắt đầy dục vọng của gã đàn ông trung niên không che giấu một chút nào, đạo tới đạo lui ở trên người của Diệp Oản Oản. Người nhận lầm người rồi. Diệp Oản Oản lườm đàn ông trung niên một cái, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được lời nói này, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên. Yo, thật là có cá tính. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một bên cô nàng áo đỏ, thần thái giống như từ trên cao nhìn xuống, quan sát Diệp Oản Oản bằng ánh mắt của kẻ bề trên. Mặt đầy vẻ kinh thường, hướng về người đàn ông trung niên nói. Hùng ca, cái loại hàng này là thứ gì? Vẫn còn ở nơi này ra vẻ thanh cao, cũng không biết tự đi soi gương đi, xem một chút mình là cái thứ gì? Hích, Tiểu Lan, chớ có ăn dấm mà, Hùng ca vẫn yêu em nhất. Trong lúc nói chuyện, gã đàn ông trung niên mặt treo lên một nụ cười đầy thô bỉ, hung hăng vỗ một cái trên cái mông của cô gái áo đỏ kia. Cô gái áo đỏ bĩu môi. Hùng ca, anh xem, không phải là em sợ loại này phục vụ anh không tốt hay sao? Vậy cũng còn chưa chắc. Hai tối nay cùng nhau phục vụ anh, em hướng dẫn cô ta, vậy còn không được sao? Người đàn ông trung niên cười nói. Cô gái áo đỏ khinh thường nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nếu Hùng ca đã có lời, tối hôm nay, ngươi liền cẩn thận phục vụ Hùng ca, có nghe thấy hay không? Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản nhích lên một nụ cười khó hiểu. Tại Độc Lập Châu, từ xưa tới nay, còn chưa từng có ai dám làm cản như thế đối với mình. Tuy nói, Diệp Oản Oản cũng biết, chính mình không phải là không sợ minh chủ chân chính. Nhưng theo hiện nay mà nói, nàng đích xác đang ngồi ở trên ngai vàng, của không sợ minh chủ. Cút! Diệp Oản Oản mất kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng. Tiểu tiện nhân, Hùng ca là thân phận gì? Để cho ngươi buổi tối phục vụ Hùng ca là phúc phận ba đời của ngươi. Ngươi lại bày ra cái vẻ mặt ngây thơ con nhà lành đối với lão nương hay sao? Cô gái áo đỏ căm tức nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Tiểu Lan, đừng dữ dội như vậy, dọa sợ tiểu cô nương người ta rồi. Người đàn ông trung niên hướng về cô gái áo đỏ cười tươi một tiếng, chợt đi tới bên người Diệp Oản Oản. Cô em vẫn chưa trả lời Hùng ca, em tên là gì? Lúc nói chuyện, người ông trung niên đưa tay ra, đúng là hướng về phương hướng gò má của Diệp Oản Oản định giở dẫm. Bếp! Chỉ cơ hội trong chốc lát, Diệp Oản Oản đã vung tay táp một cái lên trên mặt của gã. Yo, tiểu cô nương tính khí còn rất bốc nữa. Không tệ, Hùng ca của em liền thích như vậy, nếu không thì cũng như cá chết một dạng, chẳng có gì hứng thú. Người đàn ông trung niên le đầu lưỡi đỏ liếm liếm đôi môi khô khốc. Bắt lại cho ta, cho tới nhà Hùng ca đi. Cô gái áo đỏ hướng về mấy vị tráng hán bên cạnh ra lệnh. Nghe cô gái áo đỏ nói như vậy, mấy vị tráng hán gật đầu một cái, lập tức tiến lên, làm bộ liền muốn đem Diệp Oản Oản bắt đi. Đúng lúc này, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên, một quyền đánh thẳng vào mặt trong mấy gã vai ù thịt bắp nọ. Dưới tình huống không chút nào phòng bị, vị tráng hán kia bị một quyền của Diệp Oản Oản đánh trúng, thân hình lảo đảo bật ngược lại, hai tay ôm lấy mũi ngã bạch xuống đất. Chỉ một quyền xương sống mũi đã bị Diệp Oản Oản đánh gãy. Tìm chết! Thấy vậy, một vị tráng hán khác tức giận hét lớn. Cút! Lúc này, Diệp Oản Oản quyền thế không thu, lấy quỳ trọ hung hăng chấn thẳng vào cổ của hắn ta. Toàn bộ quá trình chỉ mười mấy giây, hai vị tráng hán đã ngã xuống mặt đất không đứng dậy nổi, trong miệng gào thét đầy thảm thiết. Một con điếm như ngươi mà cũng dám phản kháng! Cô gái áo đỏ cao giọng quát lên. Bếp! Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trợ tay đánh thẳng một bạt tai hung hăng quất vào gò má trái của cô gái áo đỏ. Lúc này, cô gái áo đỏ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, ôm lấy gò má còn đang hằn bình bàn tay, phảng phất như gặp phải quỷ. Hùng ca, con điếm này dám đánh em! Cái con điếm thối tha này lại dám đánh ta! Thanh âm the thé trong miệng cô gái áo đỏ vang lên. Di động bên này lại đưa tới không ít người. Không bao lâu sau, số lượng nam thanh nữ tú trên hành lang của hộp đêm càng ngày càng nhiều. Sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, thần sắc đều biến đổi. Đây chẳng phải là Yến Hùng sao? Người của Yến gia? Nữ nhân này có lai lịch gì lại dám đắc tội với Yến Hùng? Đây là chán sống rồi hay sao? Hình như nghe nói chỉ là gái hộp đêm thôi mà. Nữ nhân này thật đúng là to gan, ngay cả Yến gia Yến Hùng cũng đều dám đắc tội. Chỉ sợ là căn bản không biết thân phận của Yến Hùng. Ha ha ha, Yến gia là thế lực bậc nào? Gã Yến Hùng này là một vị cao tầng trong Yến gia. Nữ nhân mà Yến Hùng muốn, cho tới bây giờ vẫn chưa sẻ đẩy khỏi tay. Nữ nhân này ngược lại là có ý tứ, nhưng chỉ sợ kết quả sẽ rất bi thảm. Thấy mọi người bàn tán ầm ĩ, thân sắc Yến Hùng trong nháy mắt lạnh xuống. Chỉ một con điếm thối tha lại dám ở trước mặt mọi người làm cho mình mất mặt như thế. Loại chuyện này thực là xưa nay chưa từng có. Cô em, đừng thể tha cấp cho cô một chút thể diện mà không cần. Ta không quản ngươi có phải làm việc ở hộp đêm hay không, tối nay nhất định phải lên giường với ta. Nếu không, ta giết cả nhà ngươi, để lại cho huynh đệ của ngươi thay phiên nhau hãm hiếp ngươi. Yến Hùng nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, gằn giọng nói. Bép một tiếng. Nhưng mà Yến Hùng vừa mới nói xong, Diệp Oản Oản liền trợ tay, lại là một cái tạt tai hùng hăng quất thẳng vào trên mặt của Yến Hùng. Mà theo một cái bạt tai này của Diệp Oản Oản vang lên, thời gian bỗng như ngừng lại. Mọi người ở đây sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi. Những nhân viên làm việc tại hộp đêm nhìn Diệp Oản Oản, bĩu môi khinh thường, một bộ cứ như đang xem kịch vui. Thật không biết là từ đâu chui ra một nữ nhân không có kiến thức, ngay cả Yến Hùng mà cũng dám đánh. Con điếm thối, lão tử hôm nay hiếp chết ngươi! Sau khi Yến Hùng bị Diệp Oản Oản đánh cho một bạt tai, quát lớn một tiếng, chộp thẳng về phía cổ tay của Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, Yến Hùng vẫn chưa kịp chạm vào Diệp Oản Oản, lại bị Diệp Oản Oản quất cho một bạt tai nữa, ngã oạch một cái xuống đất. Yến Hùng, loại cao tầng này trong Yến gia, lúc còn trẻ, thực lực cũng không tệ lắm. Chẳng qua là những năm gần đây, đã sớm bị tiểu sắc, móc rỗng thân thể, làm sao còn có thể là đối thủ của Diệp Oản Oản đây? Con điếm thối tha, người nhất định phải chết! Nữ nhân áo đỏ không thể tin được, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không quan tâm tới ả ta. Ngược lại, con ngồi xổm xuống mà nhìn, nhìn về phía Yến Hùng cười lạnh nói. Nhớ kỹ, ta thuê phòng số 302. Ngươi, nếu có gan, hãy dẫn người qua đây, ta chờ ngươi. Diệp Oản Oản nói xong, nghênh ngang rời đi. Vào giờ phút này, mấy người tại đây trố mắt nhìn nhau. Nữ nhân kia bị ngu sao? Đánh Yến Hùng còn không thèm chạy, thậm chí còn báo ra số phòng của mình. Đây là chán sống hay là muốn tìm đường chết? Nữ nhân kia sẽ không phải là có lai lịch gì đấy chứ? Lai lịch cái gì? Những lão đại kia của Độc Lập Châu làm sao tôi lại không biết? Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua nữ nhân này, phỏng chừng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Một lát sau, Sơ Oản Oản đẩy cửa đi vào trong phòng của mình. Tiểu Phong, trở về rồi à? Một chàng trai mặc âu phục được chế tác riêng, đeo lơ, nhan sắc đạt đến hàng cực phẩm, lặng lặng ngồi trên ghế salon, nhìn về phía Diệu Oản Oản vừa đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng cười nói. Nhìn thấy anh ta, Diệu Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Chuyện này, Kỵ Tu Nhiễm làm sao lại tới đây rồi hả? Sao anh lại tới đây? Chân mày của Diệu Oản Oản hơi nhíu lên. Chính mình trước mắt có thân phận là không sợ minh chủ, cũng chính là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm. Mình bị bắt đầu dẫn tới hộp đêm tìm vui, bị vị hôn phu bắt tại trận. Quả thực là có chút lúng túng. Mới vừa rồi, tôi nghe Thu Thủy nói, cô muốn tìm một gã trai bao như tôi vậy. Cho nên tôi nên tới xem một chút. Không biết, người như tôi có thể hợp khẩu vị của cô hay không? Kỵ Tư Nhiễm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, tựa như cười mà không phải cười. Trong mắt là một vẻ ôn nhu như nước chiều thu. Diệp Oản Oản không khỏi dùng mình một cái. Cái gã Kỵ Tư Nhiễm này sẽ không phải là đã tức điên rồi mà nói mê sảng hay sao? Chính mình lại là vị hôn thê của hắn ta, bị bắt quả tang, đi tới hộp đêm tìm vui, tìm trai bao. Diệp Oản Oản hoán đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu như mình bắt quả tang Tư Dạ Hàn đi đến hộp đêm tìm vui. Như vậy, các Kỵ Tu Nhiễm này nhất định là đã tức đến điên mất rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn Thu Thủy. Miệng Thu Thủy này làm sao lại họ như vậy? Qua đây! Kỵ Tu Nhiễm đưa tay phải ra, hướng về Diệp Oản Oản khẽ ngoắc, chợt vỗ một cái vào vị trí bên cạnh của mình. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đi tới trước người Kỵ Tu Nhiễm rồi ngồi xuống. Chuyện này, Phong Tỷ chẳng lẽ thật là đã cua được Kỵ Tu Nhiễm rồi sao? Đẳng cấp cỡ này mà đều có thể bị Phong Tỷ đạt tới tay. Phong Tỷ là không phải bỏ thuốc cho Kỵ Tu Nhiễm đi. Bắt đầu bộ dáng y như thấy quỷ, không thể tin được nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản và Kỵ Tu Nhiễm. Nghe tiếng, Thất Tinh liếc bắt đầu nhìn một cái. Nhìn tôi làm gì? Kỵ Hoàng chính là thánh hiền cấm dục có tiếng của Độc Lập Châu đấy nha. Nghe nói cho tới bây giờ vẫn chưa hề chạm qua nữ nhân. Trời ơi, bên người mỹ nữ nhiều như vậy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm liếc. Nếu đổi lại tôi. Nói đến đây, thân sắc bắt đầu bộc phát vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thất Tinh. Lão Thất, cậu nói xem, Kỵ Hoàng chẳng lẽ... Cái gì? Thất Tinh nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ thích nam nhân sao? Bắc Đậu nói. Còn không đợi Thất Tinh mở miệng, Bắc Đậu lại nhìn chằm chằm Thất Tinh. Còn bà nó, tôi cũng không thấy cậu chạm qua nữ nhân. Chẳng lẽ cậu cũng thích nam nhân à? Nói đến đây, Bắc Đậu theo bản năng nhích người về phía sau, kéo giãn khoảng cách cùng với Thất Tinh. Thất Tinh hững hờ quan sát Bắc Đậu mấy lần, dường như ngay cả hứng thú phản ứng lại lời của Bắc Đậu cũng không thèm có. Chỗ này có thú vị không? Trên ghế salon, Kỵ Tư Nhiễm hơi hơi có chút tùy hứng nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Kỵ Hoàng hướng về mấy tiệu thịt tươi trong phòng nhìn lướt qua. Bọn họ đẹp mắt không? Sự Oản Oản không có nói chuyện. Hai gã tiểu thịt tươi ngồi bên cạnh Thu Thủy thấy vậy, thần sắc thay đổi. Người đàn ông trước mắt này nhìn như gần gũi, nụ cười bình dị, lại là ông chủ toàn bộ thế giới ngầm ở châu Âu, Kỷ Tu Nhiễm. Thần ở Động Lập Châu làm sao lại có thể không biết đại danh của Kỷ Tu Nhiễm? Bất quá, tại sao người đàn ông này lại muốn đánh giá bọn họ? Bọn họ không phải là theo Thu Thủy sao? Oan uổng quá đi. Sau này muốn chơi có thể gọi điện thoại tìm tôi. Kỷ Thu Nhiễm thu hồi ánh mắt, khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Một bên, Bắc Đậu liên tục giơ ngón cái lên đối với Diệp Oản Oản, thấp giọng hướng về phía Thất Tinh nói. Tôi nói này lão Thất, cái anh chàng Kỷ Hoàng này không phải là ghen đấy chứ? Còn bà nó, phong tỷ thậm chí, ngay cả Kỷ Hoàng cũng đều có thể cua độ. Tôi không phải là nằm mơ đấy chứ? Sợ phút này, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, cửa phòng rầm một tiếng đã bị người ta một cước đá văng. Hùng ca, đây chính là phòng cho thuê 302. Cái con điếm thối tha dám đắc tội với anh chính là ở đây. Hai vị nhân viên hộp đêm ăn mặc diêm dúa lẻ loẹt tiến trước vào căn phòng, đứng ở trước cửa nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói. Mấy người Bắc Đậu và Thất Tinh hơi sững sờ, còn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Một giây kế tiếp, Yến Hùng và cô áo đỏ đi vào bên trong căn phòng. Con điếm thối tha, lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn. Hôm nay, lão nương ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chết như thế nào? Cô gái áo đỏ đốt một điếu xì gà, sau khi phun ra một đạo khói mù, hung tợn trợn mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Lúc nói chuyện, Yến Hùng đã tiến vào bên trong căn phòng lớn như vậy. Nhất thời, hơn 10 người như nước thủy triều đã tràn vào bên trong. Còn điếm thối, hôm nay, lão tử đền đệ cho những huynh đệ này của ta thoải mái một chút, lột sạch cho ta. Yến Hùng cười lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, Bắc Đậu rốt cục đã hiểu được kết quả đã xảy ra chuyện gì. Những người này là từ nơi nào nhảy ra? Sống không muốn lại tới tìm chết, gây chuyện ầm ĩ trên đầu bọn họ. Trên ghế salon, Kỷ Hoàng ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt, chẳng qua chỉ hướng về phía Diệp Oản Oản hỏi. Tìm cô à? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu nói. Mấy con chó chết không có mắt, tôi đây không muốn so đo cùng với bọn họ. Chúng mày ngớ tao nó làm gì? Còn không lột sạch ả cho ta, ai dám xen vào việc của người khác, trực tiếp giết. Yến Hùng hung ác ra lệnh. Mệnh lệnh của Yến Hùng phát ra, hơn 10 gã đàn ông áo đen rối rít tiếp cận Diệp Oản Oản. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kỳ Hoàng đảo mắt qua một cái nhìn 10 gã đàn ông áo đen kia, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, chẳng biết tại sao làm cho người ta tâm thần người ta rét run lên. Hùng tiên sinh phải không? Không biết, có thể cho ta một chút thể diện nho nhỏ, tạm thời rời đi được không? Kỷ Tư Nhiễm nhìn về phía Yến Hùng trước cửa, trên mặt mang theo một nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói. Yo, ở đâu ra một tiểu ca ca, răng rấp ngược lại, cũng thật là đẹp mắt. Cô gái áo đỏ nhìn chăm chăm Kỷ Tư Nhiễm quan sát trong chốc lát, kiều căng nói. Tiểu ca, thức thời một chút, lập tức cút đi. Nữ nhân này đắc tội Hùng ca chúng ta. Tối hôm nay, không cho huynh đệ chúng ta được chơi đủ. Đừng mong sống mà rời đi được. Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, ả ta thanh cao đến cỡ nào. Trừ nữ nhân này ra, người không liên quan đều cút ra ngoài cho lão tử. Nếu không, tối nay liền sống chết cũng sẽ ở nơi này. Yến Hùng lạnh giọng quát lên. Hùng ca, cái con điếm này dám đắc tội với anh, nhất định không thể để cho ả ta còn sống mà rời đi được. Hùng ca, anh cũng thật là từ bi, để cho cái con điếm thối tha này trước khi chết còn được một phen sung sướng. Hai ả nhân viên ăn mặc diêm súa

sau khi khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới cáo lui rời đi. Trong phòng, đám người Thất Tinh cũng bắt đầu, cứ như chuyện gì cũng không hề phát sinh qua. Hai người thân ở Không Sợ Minh, loại chuyện này đã sớm thấy qua quá thường xuyên. Diệp Oản Oản vô tình hay cố ý luôn nhìn về phía Kỵ Hoàng. Người đàn ông trước mắt này, vô luận phát sinh chuyện gì, trên mặt luôn mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như anh hàng xóm hiền lành nhà bên. Nhưng mà, chính là một vị nam nhân, nhìn ôn nhu như vậy, lại là bá chủ, nắm trong tay toàn bộ thế giới ngầm của châu Âu. Thứ người như vậy, làm sao không phải là hạng người khát máu tàn nhẫn đây? Bất luận kẻ nào, sợ rằng đều sẽ bị kẻ vẻ vô hại của anh ta lừa gạt. Nếu thật tin Kỵ Hoàng vô hại, chỉ sợ là một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này. Kết quả có thể là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt khi phát hiện ra sự thật. Đúng rồi, mấy ngày nữa tới nhà của tôi đi. Kỵ Hoàng lơ hẳn chuyện vượt vừa rồi xảy ra, nhìn về phía Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản thần sắc hơi đổi. Kỵ Hoàng trừ nắm giữ thế lực của mình ra, vẫn là người thừa kế của Kỵ gia, một trong tứ đại thế gia của Động Lập Châu. Để cho mình đến nhà anh ta, há chẳng phải là đi đến một trong tứ đại thế gia, Kỵ gia sao? Chỉ bất quá, vị hôn thê đi thăm nhà của vị hôn phu, dường như cũng hợp tình hợp lý. Diệp Oản Oản căn bản không tìm được bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Được, mấy ngày nữa, chờ khi nào có chút thời gian rảnh rỗi. Cuối cùng, Diệp Oản Oản đáp ứng. Nghe vậy, Kỷ Tu Nhiệm khẽ vuốt cằm. Giờ phút này, Yến Hùng đã chạy tới một căn phòng bao xa hoa hạng nhất nào đó của hộp đêm. Tứ thúc! Yến Hùng thở hổn hển đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong. Ngay phía trước là một vị lão giả, đầu tóc trắng bạc, mang theo một nụ cười. Bên người của lão ta là một vị nam nhân thần thái lạnh lùng đến cực hạn. Trong đôi mắt của nam nhân, dường như là hàn băng vĩnh cửu. Từ đầu tới chân, tỏa ra khí tức lạnh giá kinh người. Nam nhân này cứ như là con cưng của trời, tướng mạo khinh diễm đến cực hạn. Nhưng bởi vì khí trang quá mức mạnh mẽ, khiến cho sự chú ý của người ta đều tập trung vào khí tức của anh ta, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt mũi của anh ta nữa. Ngài xem, chúng tôi mỗi tháng nộp lên số này, thế nào ạ? Yến gia tứ thúc nhìn người đàn ông nọ, ngữ khí cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa, mặt luôn là nụ cười lấy lòng. Tứ thúc, đừng nói nữa, tôi bị người ta khi dễ. Thế tứ thúc không phản ứng lại mình, Yến Hùng vội vàng đi đến bên cạnh lão giả và nam nhân. Nhưng mà, Yến Hùng mới vừa tới gần, con người lạnh lùng thấu xương của anh ta lại hơi hơi quan sát trên người hắn chỉ trong một chớp mắt. Chỉ một cái nhìn, Yến Hùng phảng phất bị rơi vào trong hầm băng. Từ tứ chi tới tới lục phủ ngũ tạng, tất cả đều đóng băng thành xương. Giờ phút này, Yến gia tứ thúc bỗng nhiên đứng dậy, không cho Yến Hùng cơ hội mở miệng, trợ tay là một bạt tai hùng hăng quất thẳng vào trên mặt của Yến Hùng. Bét một tiếng, lực tay không hề nhỏ. Yến Hùng bụng mặt lại, thân xác ngơ ngẩn nhìn lấy lão giả, tràn đầy vẻ ủy khuất mở miệng. Tứ thúc, làm sao ông lại đánh tôi? Một tiểu tạp chủng nhà ngươi, không biết nhìn một chút, ta đang cùng ai đàm luận? Lỗ mã chạy vào, kêu là om sòm, ngươi muốn chết sao? Yến gia tứ thúc tức giận quát lớn một tiếng. Chợt Yến gia tứ thúc nhìn về phía nam tử bên cạnh, lặn cố ra một nụ cười. Để cho ngài chê cười, đây là cháu của tôi, có khả năng có người không biết phải trái, đụng phải hắn. Nghe vậy, nam nhân mặt không biểu tình, nhìn về phía Yến gia tứ thúc, cuối cùng lãnh đạm thở ơ mở miệng. Vậy thì cút ra ngoài nói. Dạ. Vậy tôi nên cút ra ngoài nói ngay. Lão giả gật đầu liên tục.

ngươi theo chúng ta nói cũng vô dụng. Ngươi muốn nói thì đi cùng Phong tỷ mà nói, nhìn thử một cái xem tỷ ấy có đáp ứng hay không. Bắc Đậu lườm Yến Gia Tứ Thúc, hờ hững mở miệng nói: Phong tỷ. Nghe vậy, Yến Gia Tứ Thúc chợt sững sờ, cơ hồ theo bản năng nói: Phong tỷ nào cơ? Làm sao? Phong tỷ mà không nhận ra sao? Minh chủ không sợ Minh, Bạch Phong. Bắc Đậu nói: Bạch Phong? Yến Gia Tứ Thúc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bắc Đậu, ngươi nói là ai? Bạch Minh chủ trở lại rồi hả? Vậy Bạch Minh chủ ở chỗ nào? Có thể không phải ở trước mặt ngươi sao? Bắc Đậu chỉ vào Diệp Oản Oản nói. Tĩnh là một mảnh yên tĩnh như chết. Trong ngoài căn phòng, giờ phút này lại cũng không có một âm thanh nào. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Thời gian phảng phất như đình trệ, không gian cũng như muốn đông đặc lại. Ngoài căn phòng, đám người vây xem trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi, không sợ Minh, Bắc Đậu, là cái gì? Nữ nhân đắc tội Yến Hùng đó là Minh chủ không sợ Minh, tóc húi cua ca sao? Cô gái áo đỏ và hai nữ nhân viên xiêm rúa lẻ loẹt bên cạnh, sắc mặt đã hóa thành màu trắng bệch. Các nàng mặc dù chưa từng thấy qua Minh chủ không sợ Minh, nhưng đại danh tóc húi cua ca Bạch Phong, ai mà không biết. Bạch, bạch, bạch, bạch, Bạch Phong, không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cô gái áo đỏ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất như bùn nát. Hai ả nhân viên lẻ loẹt xiêm rúa cũng sững sờ tại chỗ, mặt không cách nào tin tưởng được. Không sợ Minh, Minh chủ, tóc húi cua ca. Nụ cười trên mặt Yến Hùng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ngược lại bị sự hoảng sợ thay thế. Mình rốt cục đã làm cái gì? Cô ta chính là Minh chủ. Yến Gia Tứ Thúc không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Oản Oản. Nói nhảm. Bắc Đậu lạnh giọng nói. Tin tức Yến Gia các ngươi cũng có phần quá không linh thông rồi. Phong tỷ trở lại cũng không biết sao. Chuyện này. Yến Gia Tứ Thúc nhìn lấy Diệp Oản Oản, trên trán thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Bạch Minh chủ, chuyện này tôi bất kể rồi. Tôi không có quan hệ gì cả. Ngươi hẳn là cũng không quản lý được đi. Kỵ Tư Nhiễm nhìn Yến Gia Tứ Thúc, nhẹ giọng cười nói. Nói xong, Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tiểu Phong, chuyện này không bằng nên để cho tôi xử lý. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, trời gật đầu một cái. Khô cốt, gậy ông đập lưng ông là được rồi. Kỵ Tư Nhiễm hướng về Khô Cốt cười nói. Được. Khô Cốt gật đầu. Yến Hùng liền giao cho các huynh đệ thích đàn ông xử trí, còn ba con ả kia liền giao cho các huynh đệ bình thường xử trí, đùa chơi đến chết là được. Được. Kỵ Hoàng cười khẽ. Lời của Kỵ Tư Nhiễm vừa dứt tiếng, nữ nhân áo đỏ cùng hai ả nhân viên nhất thời mặt xám như tro tàn. Ba người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thân phận chính của người bị các nàng luôn mồm luôn miệng chửi là con điếm thối tha lại là Minh chủ của không sợ Minh Độc Lập Châu, tóc húi cua ca. Minh chủ, Bạch Minh chủ, tôi biết lỗi rồi, tôi không phải cố ý, cầu cho cô bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng không dám nữa đâu. Một ả nhân viên trong đó trong nháy mắt quỳ xuống bên người Diệp Oản Oản, điên cuồng cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên Thu Thủy đứng dậy, một chân lướt tới, gót giày cao gót sắc nhọn hung hãn đập thẳng trên trán của ả ta, trong nháy mắt đem ả ta đánh văng ra ngoài mấy thước. Chó chết vô vị. Thu Thủy lạnh lùng lườm những nhân kia một cái, chật nu về phía sau. Chật chật chật, người đáng thương nhất định có chỗ đáng thương ả nha. Coi như là người bình thường, người ta không hề trêu chọc ngươi,

dường như còn đang kêu tên của mình. Cựu ca, sao vậy? Lâm Khuyết ngồi ở bên cạnh anh ta, thấy thần sắc không đúng, mở miệng hỏi. Không có gì. Thanh âm lạnh lùng của nam nhân từ trong miệng nói ra. Cựu ca, rốt cục là thế nào? Lâm Khuyết thấy anh tựa như có tâm sự, chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Nghe vậy, nam nhân yên lặng trong chốc lát, nghe sau đó mở miệng. Cậu có nghe thấy được không? Nghe thấy? Nghe thấy cái gì? Cái gì cũng không nghe thấy nha. Lâm Khuyết hơi sững sờ. Âm thanh của Oản Oản. Nam nhân nói. Hả? Diệu Oản Oản? Lâm Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng. Cựu ca, anh chẳng lẽ là tương tư thành bệnh rồi sao? Làm sao có thể sẽ là Diệu Oản Oản? Nơi này chính là Độc Lập Châu. Diệu Oản Oản còn đang ở Hoa Quốc đấy. Chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm còn chưa hết. Cựu ca, anh thực sự là suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ là vậy. Nam nhân xuyên qua cửa sổ xe, hướng về phía hộp đêm nhìn lại. Nhưng mà, chiếc cửa hộp đêm lại cũng không có bóng người quen thuộc, làm cho anh ngày nhớ đêm mong. Lái xe! Lâm Khuyết nói. Theo tiếng nói của Lâm Khuyết rơi xuống, đoàn xe đã lên đường. Cựu ca, lần này sau khi chúng ta trở lại, hết thảy mọi chuyện liên quan đến Hoa Quốc đều đã triệt để đoạn tuyệt. Đây chính là miệng anh nói. Anh thực sự có thể buông tay được sao? Lâm Khuyết nhìn về phía nam nhân. Chỉ bất quá, nam nhân lại rơi vào trầm mặc, một chữ cũng không nói. Cựu ca, tôi biết anh làm như thế cũng không còn có cách nào. Vì bảo vệ nàng, anh mang nàng ấy trở lại Hoa Quốc, thậm chí thanh trừ đi trí nhớ của nàng. Đến hiện nay, nhịn đau rời đi. Bất quá như vậy cũng tốt. Chỉ có tại Hoa Quốc, nàng mới hoàn toàn có thể an toàn, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cũng sẽ vĩnh viễn không nhớ lại một địa phương, khiến cho nàng lâm vào khủng hoảng như Độc Lập Châu. Lâm Khuyết thở dài một tiếng. Một lát sau, con ngươi thâm thúy của nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thầm thâm trầm, một cơn mưa nhỏ tí tách, chậm rãi rơi trên mặt đất. Bên trong hộp đêm, Bắc Đậu nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản, đột nhiên trở lên thần hồn nạo phách, chân mày hơi hơi nhíu lên. Phong tỷ, xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Diệu Oản Oản đem tâm trạng thu liễm nói. Không có việc gì. Nàng không phải là nhớ người ta đến muốn điên rồi đấy chứ. Lại có thể tùy tiện nhìn thấy một bóng lưng nào cũng thấy giống Tư Dạ Hàn. Đùa sao? Đệ hiểu rõ tỷ nhất. Tỷ nhất định là có chuyện. Đúng rồi. Mới vừa rồi tỷ hướng về phía của kêu tư gì gì mà Tư Dạ Hàn. Là chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn là ai? Sẽ không phải là người có quan hệ rất tốt mấy năm nay với tỷ đi ra ngoài đấy chứ? Bắc Đậu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản. Tư Dạ Hàn. Một bên, Kỵ Tu Nhiễm lầm bầm danh tự này trong miệng, trong mắt thoáng qua một vệt sáng khó hiểu. Đều đã nói rồi, không có việc gì, cậu có phải là mù rồi hay không? Diệu Oản Oản tức giận lạnh lùng lườm Bắc Đậu. Cái này cùng với mù có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải là nên điếc hay sao? Bắc Đậu mặt đầy mộng bức. Cậu dẫn lên chân tôi rồi. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng. Nghe được lời nói này, Bắc Đậu cúi đầu hướng xuống đất nhìn lại. Quả nhiên, sơ ý một chút, dẫm ở trên giày của Phong Tị. Tiểu Phong, tôi đưa cô trở về. Kỵ Tư Nhiễm nói. Được. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó ngồi lên xe của Kỵ Tư Nhiễm. Bắc Đậu, Thất Tinh, Thu Thủy, ba người cũng đều lần lượt rời đi. Một lát sau, Kỵ Tư Nhiễm lái xe tới trước căn nhà ma của Diệp Oản Oản dừng lại. Diệp Oản Oản vừa định xuống xe, lại bị Kỷ Tư Nhiễm gọi lại. Tiểu Phong. Kỷ Tư Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản. Người nên nhớ Nhung, người không nên nhớ Nhung. Hy vọng cô có thể phân rõ. Nghe được lời này của Kỷ Tư Nhiễm, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Cái gì gọi là nên nhớ Nhung và không nên nhớ Nhung? Còn không đợi Diệp Oản Oản hỏi cho rõ ràng, Kỷ Tư Nhiễm đã lái xe rời đi. Một lát sau, Kỷ Tư Nhiễm dừng xe, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Kỷ Hoàng, xin ngài phân phó. Trong điện thoại, truyền tới một đạo âm thanh cười cười đầy âm hiểm. Quỷ Lệ, đi tra rõ. Chỗ hộp đêm hôm nay chúng ta đi. Có người nào tên là Tư Dạ Hàn hay không? Kỷ Hoàng, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ tra ra giúp ngài. Bên trong biệt thự, Diệp Oản Oản ở trên giường, lăn qua lăn lại, cũng không cách nào ngủ được. Hôm nay, tại cái hộp đêm kia, cái bóng lưng kia, quả thực rất giống với Tư Dạ Hàn. Chỉ bất quá, chính mình kêu một tiếng, lại không có bất kỳ lời đáp lại nào. Thời gian còn lại của nàng cũng không tính là quá nhiều. Bây giờ, Diệp gia như thế nào, Tư gia như thế nào, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết. Hết thảy đều không nằm ở trong tầm khống chế của nàng. Trong lúc Diệp Oản Oản đang trầm tư, trong biệt thự lớn như vậy lại truyền tới từng đoạn âm thanh một, nhất là ở nơi núp đêm khuya lại càng lộ ra vẻ quỷ dị. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản trong nháy mắt từ trên giường ngồi bật dậy, chân mày nhíu chặt lại, hướng về bốn phía quan sát. Chẳng biết tại sao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên những lời hôm nay của Dịch Thụy Hàn từng nói qua. Trong nhà ma này đã từng phát sinh một vụ chặt xác, có quỷ. Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản toàn thân lông tơ dựng đứng lên, sống lưng trợn lên lạnh lẽo. Trong căn nhà ma này, chẳng lẽ thực sự có đồ gì đó không sạch sẽ sao? Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, lắng nghe tĩnh động trong biệt thự. Chỉ trong lát sau, két một tiếng, thật giống như cửa chính biệt thự bị cái gì đó mở ra. Chợt trong phòng khách vang lên một loạt tiếng bước chân. Nghe được những tiếng bước chân này, chân mày Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhíu lại. Người mới có tiếng bước chân chứ, quỷ đâu lại có tiếng bước chân. Nhưng mà lời tuy trấn an như thế, Diệp Oản Oản cũng không dám khẳng định. Lúc này Diệp Oản Oản sờ soạng xuống giường, rón ra rón rén mở cửa phòng ngủ ra, đứng ở lầu 2, hướng về phía phòng khách nhìn một cái. Cái nhìn này lại khiến trong lòng Diệp Oản Oản lạnh đi. Có chừng 7 đến 8 gã hắc y nhân, tên nào tên đó tay cầm hung khí đi tới phòng khách, đang rón rén đi lên phía trên lầu. Trong đêm tối, tầm mắt cũng không phải rõ ràng như vậy. Những người áo đen kia dường như không nhìn thấy Diệp Oản Oản. Lúc này, Diệp Oản Oản nhớ tới, hôm nay Dịch Thụy Hàn đã nói qua. Trước đó, đã từng không ít người đi vào nhà của anh ta tiến hành ám sát. Chỉ bất quá, sau đó Dịch Thụy Hàn giải thích là có khả năng sát thủ đi lộn địa chỉ. Khi đó nghe vậy, có lẽ giống như một chuyện tiếu lâm. Nhưng vào giờ phút này, khiến cho Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được chính là kết quả, ai lại muốn lấy đi tính mạng của nàng đây? Sau khi đi tới Độc Lập Châu, nàng cũng từng đắc tội không ít người. Nếu suy tính cẩn thận, có lẽ là đám lão già không sợ Minh kia vô cùng có khả năng muốn làm cho mình vĩnh viễn biến mất, nhất là gã Tam trưởng lão Lý Tư. Nhưng mà, như đã nói qua, chỉ những đại lão mình đắc tội, bản thân không sợ Minh chủ tóc húi cua ca, ngày thường cũng từng đắc tội, chỉ sợ là đếm không hết được. Chỉ sợ những đại lão mà tóc húi cua ca từng đắc tội lại đem lựu đạn ném cho mình. Hiểu lầm lần này thực sự quá lớn rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản thấy gã hắc y nhân cầm đầu đã chậm rãi mò tới. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Thật may hôm nay chính mình không ngủ được, nếu không hậu quả thật khó mà lường. Mắt thấy mấy vị hắc y nhân đã sắp lên tới lầu hai, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, trong nháy mắt đứng dậy. Tóc húi cô ca. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, người cầm đầu áo đen lạnh giọng hô lên. Ông nội ngươi ở chỗ này. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, lập tức đá ra một cước. Ầm. Một cước của Diệp Oản Oản không lệch một chút, cắm thẳng vào sau ót của gã hắc y nhân. Một giây kế tiếp, chỉ thấy gã ta từ trên cầu thang lăn xuống, đem mấy gã hắc y nhân ở phía sau toàn bộ đánh ngã. Trong đêm tối, tầm mắt không rõ, muốn né tránh căn bản cũng không kịp. Thừa dịp này, Diệp Oản Oản không chút do dự túm lấy tay vịn cầu thang, tung người từ lầu hai nhảy một cái rơi xuống phòng khách. Những gã hắc y nhân này chính là tới ám sát không sợ minh chủ, mỗi một vị thực lực tuyệt đối đều cực mạnh. Diệp Oản Oản không ngốc, đâu có mà ngu đi quần ẩu với đám áo đen này. Dĩ nhiên 36 kế chuôn là thượng sách. Rất nhanh, gã hắc y nhân cầm đầu đứng dậy, mới vừa muốn mở miệng nói gì lại thấy không sợ minh chủ đã tông cửa xông ra, thoát ra khỏi biệt thự. Đuổi theo, tối nay phải giết chết ả ta. Gã hắc y nhân cầm đầu tức giận quát lên một tiếng. Một giây kế tiếp, mấy người tốc độ cực nhanh hóa thành bóng đen, trong nháy mắt đuổi theo. Bên ngoài biệt thự, Diệp Oản Oản cũng không mò ra đông tây nam bắc, chỉ no chạy thoát thân. Những người áo đen kia rõ ràng cho thấy muốn lấy mạng của tóc húi cô ca. Chiến lực của mình mặc dù coi như không tệ, nhưng gặp phải đám sát thủ chuyên nghiệp của Độc Lập Châu, tựa hồ không đáng chú ý. Giờ phút này, Diệp Oản Oản vừa chạy vừa hướng về phía sau quan sát. Không thể không nói, mấy gã hắc y nhân kia tốc độ cực nhanh. Nói cách khác, ít nhất nhanh hơn chính mình gấp mấy lần. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Mấy người kia nào phải là sát thủ, mà là vận động viên chạy marathon mới đúng. Trong lòng Diệp Oản Oản có chút nôn nao. Mấy gã hắc y nhân tốc độ phía sau quá nhanh, nhiều nhất trong khoảng thời gian không tới mười mấy nhịp thở, sợ là sẽ đuổi kịp chính mình rồi. Nếu như chính mình thực sự là không sợ minh chủ tóc húi cua ca, vậy dĩ nhiên không có gì đáng sợ. Nhưng nàng sao, nàng cũng chỉ là một thứ hàng xả. Đơn phương độc mã, đấu lại cũng không thắng được. Đừng nói chi là 7-8 người. Lúc này, nếu như nàng đuổi kịp, vậy còn sẽ ở đâu? Chính mình cách cái chết cũng không còn bao xa. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ nhiều, khóe mắt liếc qua, lại nhìn về phía kia của con đường. Ngay phía trước là một căn nhà bình thường. Chỗ đặc thù căn nhà này là không có cánh cửa. Giờ phút này, con ngươi của Diệp Oản Oản chợt lạnh đi. Bỗng nhiên nhớ tới, Dịch Thủy Hàn không phải đang ở nơi này sao? Lúc này, Diệp Oản Oản ninh động một cái, không nói hai lời, lập tức vọt thẳng vào căn nhà không có cửa kia. Thấy vậy, mấy gã khắc y nhân cũng không nhận ra đó là có gian trá, không một chút do dự cũng đuổi theo. Trong căn hộ là một màn đen thăm tối. Diệp Oản Oản tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy cái bóng dáng của Dịch Thủy Hàn. Lúc này, trong lòng Diệp Oản Oản toát lên một sự cảm chẳng lành. Nếu như Dịch Thủy Hàn đại hiệp không có ở nhà, vậy há chẳng phải mình bị cô lập, bị người ta tàn sát như bắn rùa trong hũ sao? Dịch đại hiệp, anh có nhà không? Vừa dứt lời, trên ghế salon phòng khách có một chút động tĩnh. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản hướng về phía salon nhìn lại. Dịch Thủy Hàn mặc bộ quần áo ngủ hoạt hình, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, giống như bị đánh thức. Trong mắt hiện ra một vẻ độc ác, không vui đến cực độ. Chỉ bất quá, một bộ quần áo ngủ hoạt hình nhìn đáng yêu đến cực độ, quả thực có hơi chút cảm giác ngây ngô đáng yêu, mà không chịu nổi. Một giây kế tiếp, ánh mắt của Dịch Thị Hàn chậm rãi rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Dịch đại hiệp, không xong rồi, tôi mới với vừa nhìn thấy có một đội hắc y nhân lén lén nút nút quanh quẩn ở trước nhà của anh, nhất định là tới ám sát anh đấy. Tôi mạo hiểm tánh mạng mới xông pha báo tin cho anh. Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Dịch Thị Hàn, vội vã mở miệng nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.